Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 38, đối chiến với Hufflepuff, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, chào buổi sáng mọi người. Tôi là người bình luận cho trận đấu này Lee Jordan. Bây giờ là trận đấu giữa Ravenswaap Hufflepuff. Giọng nói của Lee Jordan toàn sinh viên của học viện Gryffindor hân hoan nhiệt tình. Bây giờ, quả bóng Quaffle đã bị Alan giành được. Nếu Harry Potter là tay săn bóng trẻ tuổi nhất trong một thế kỷ, thì Alan Harris là kẻ săn bóng trẻ tuổi nhất trong một thế kỷ. Anh ta là người đầu tiên lấy được quả bóng Quaffle và anh rất linh hoạt và mạnh mẽ. Lee Jordan giới thiệu về Alan và cũng không quên tâng bốc Harry Potter của Gryffindor. Anh ấy bay nhanh trong suốt quãng đường. Tốc độ này thật đáng kinh ngạc. Chúa ơi, mọi người có nhìn thấy không? Anh ta đang cưỡi hải vương tinh trong truyền thuyết. Jordan rất phấn khích đến nỗi nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Một quả bóng màu đen Blatzis đập vào sau lưng của Alan. Nhưng lưng của anh giống như có một con mắt dài sau lưng. Nhanh chóng tránh được, Blatzis gào thét dữ dội và bay qua mép bên tai của Alan. Ồ, cẩn thận. Sự đột kích dữ dội của trường Hufflepuff là Gabriele, Truman và Alan, người đang cưỡi hải vương tinh, đã thoát được. Hải vương tinh đúng là danh bất hư truyền. Jordan gào thét, Jordan, giáo sư McGonagall cảnh cáo Jordan không nên chuyển chủ đề. Được rồi, giáo sư tốt, Alan vẫn bay không mệt mỏi. Nếu như Alan chính là vua Arthur của anh, thì không có hiệp sĩ bàn tròn nào như Lancelot, Calvin, Gerhard, anh ta tiến tới một cách dũng cảm. Có phải anh ta muốn trở thành một anh hùng can đảm phải không? Lượng thứ cho tôi nói thẳng. Quidditch chính là một môn thể thao cần sự hợp tác giữa các đồng đội. Jordan rõ ràng không thấy chiến lược bay một mình của Alan không khả quan lắm. Ai nói Alan không có đồng đội? Roger giận dữ kẹp lấy quả bóng Blatzis một lần nữa đánh về phía Alan. Các thành viên của đội Ravenswaap đang cố gắng hết sức để trói buộc thành viên của Hufflepuff và cố gắng tạo thuận lợi cho Alan tiến công. Wow! Nếu bóng của Roger đập mạnh một chút nữa thì có thể bay thẳng vào địa trung hải. Jordan khoa trương phóng đại. Alan đã phá vỡ hàng phòng ngự của Hufflepuff. Hiện tại trước mặt chỉ có thủ môn. G-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Harris, người săn đuổi trẻ tuổi nhất trong một thế kỷ đã ghi bàn quả bóng đầu tiên trong trận đấu. Với lời bình luận của Jordan, cả khán phòng của Ravensworth vang lên ầm ĩ, bây giờ đội của Hufflepuff đã giữ được quả bóng. Đội hình của họ giống như một đội ong vàng, đã tấn công mạnh mẽ vào vị trí của Ravensworth. Roger nhanh chóng tổ chức đánh chặn nhưng không có hiệu quả. Đội hình ong vàng của trường Hufflepuff rất hiệu quả. Tới gần, khiến cho sự phòng thủ của Ravensworth không có hiệu quả. Với sự giải thích của Roger khiến cho cổ động viên ở Ravensworth tâm điều thu lại. Hồ Allen với tốc độ bất ngờ, đã chớp lấy quả bóng qua phô trên tay của Daniel thuộc học viện Hufflepuff. Chúa ơi, anh lại tiếp tục bị vây rồi. Jordan quả thật bị sốc, anh không có nhìn thấy rõ Allen làm thế nào chặn được bóng trong tay cả Daniel. Roger đã giành được quả bóng Blazis chính vì vậy hiện tại nó đã trong tay của Ravensworth. Bọn họ phối hợp rất ăn ý, Allen chỉ cần chịu trách nhiệm chạy nước rút, còn đồng đội chịu trách nhiệm chặn các thành viên của Hufflepuff. Đội hình ong vàng của Hufflepuff lúc này rất hữu hiệu nhưng bây giờ thì đã quá muộn để đuổi kịp. Theo lời của Jordan, thủ môn James của Hufflepuff có thể ngăn chặn cú sút của Allen. Anh đã chặn được hai lần sút của Allen, nhưng không thể ngăn được Allen liên tiếp sút. Jordan thốt lên, với kỹ năng nhanh nhẹn của Allen, với sự phối hợp ăn ý của đồng đội hết lần này đến lần khác đã khiến cho Hufflepuff vốn hiền lành đã biến thành một trận đấu bò giận dữ chịu. Sự kiềm chế của Ravensworth và không bao giờ phá tan được sự công kích của Ravensworth. Hiện tại đây là cơ hội duy nhất của Hufflepuff, miễn là bọn họ có thể tìm được thành viên bắt bóng Cedric Diggory, chỉ cần anh ta có thể bắt được quả bóng vàng thì chiến thắng sẽ thuộc về Hufflepuff. Giáo sư McGonagall không thể sử dụng cây đũa phép thuật của mình để chọt vào phía sau lưng của Jordan. Bên cạnh giáo sư Flitwick cũng có chút ngứa tay. Bọn họ vẫn chưa tìm được quả bóng vàng sao? Jordan cười khẩy, Thu Trương đứng trên khán đài hướng về Ravenswap cổ vũ tiến lên. Cedric trong chớp mắt bừng tỉnh lại nhận ra rồi lập tức bám theo. Hai người truy đuổi theo. Phía trước chính là biểu ngữ của Ravenswap đang sử dụng lời nguyền trôi nổi. Thu Trương rất nhanh lao thẳng về phía trước. Cedric đưa tay kéo cô lại nhưng kết quả đều rơi vào tấm bảng của Ravenswap. Rồi rơi từ trên xuống. Trên khán đài mọi người đều hốt hoảng. Giáo sư Flitwick nhanh chóng rút ra cây đũa phép thuật và làm cho hai người rơi chậm chậm xuống đất. Hai người ngã trên cỏ và lăn vài vòng. Bà Hút đã cho trận đấu dừng lại. Hai đội chơi nhao nhao đáp xuống, giúp đỡ cho hai người bị cuốn trong biểu ngữ thoát thân. Lúc bọn họ đứng dậy, cả khán đài bị ấn xuống tạm dừng và rồi sau đó nút tạm dừng được khởi động lại. Những tiếng reo hò vang khắp sân bóng đến điếc tai nhức óc. Thu Trương giơ tay cầm quả bóng vàng Golden Sonic. Ravenswap dùng hết tất cả những ưu thế để giành được lợi thế chiến thắng. Tổng số điểm cuối cùng, thì hôm nay chiến của Ravenswap đã dẫn đầu hơn tất cả các đội còn lại. Thi đấu thể thao giống như một trận đấu. Niềm vui chiến thắng của một bên chính là nỗi buồn của một bên. Cảm xúc của con người cũng được thể hiện đầy đủ và giải phóng ra cũng vào lúc này. Đây chính là lý do vì sao mà các tiểu pháp sư yêu thích trận đấu Quidditch rất nhiều. Hai đội chơi đang bắt tay nhau dưới sự chỉ huy của bà Hút. Cuộc thi kéo dài đến 80 phút, cuối cùng cũng đã kết thúc. Các cầu thủ tích cực thả lỏng cơ bắp, Alan thì cũng cần thư giãn tinh thần một tí. Vì với anh thì cơ bắp không có vấn đề gì. Cách chương.